Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, nàng kết giới, trời quang lý hiện ra ánh lửa, tiếng nổ mạnh thanh, giống như phải nhân màng tai chấn mặc, kia vị đại thanh âm không chỉ quấy nhiễu trong căn cứ nhân, cũng quấy nhiễu căn cứ ngoại tang thi, bọn họ giống như bị đánh thức bình thường. Dùng sức thân cánh tay duỗi chân, đem khối băng đánh nát. Tăng thi lực đạo vốn cũng rất đại, mà băng xương không có liên tục lạnh khí cung ứng, đã dưới ánh mặt trời chậm rãi hòa tan. Cuối cùng, tăng thi thân chân nhất đá, liền đem trên người băng xương đá dập nát. Giống tăng thi tề mình ào ào chạy xuất ra, giống như đánh thuốc kích thích bình thường vọt đi lên, xuyên thấu đào lâm khắc long thể kết giới, lao thẳng tới bọn họ tường thành. Tường thành đong đưa, giống như địa chấn bình thường, giống như không ra một lát sẽ ngã xuống. Sao lại thế này? Tiểu đậu đậu, trăng non sốt ruột kêu to. Này mới phát hiện tiểu đậu đậu đã hôn mê bất tỉnh. Thư Dĩnh chính sốt ruột ôm hắn. Hắn như thế nào? Đậu đậu bị chấn hôn mê, xác thực mà nói hẳn là phản phệ. Đậu đậu muốn khống chế này đó tang thi, lại bị này đó tang thi phản phệ, ngược lại hôn mê bất tỉnh. Kia hiện tại làm sao bây giờ a? Chân tường truyền đến đào lâm nhóm thống khổ tiếng rên rỉ. Các nàng một đám chết ở tang thi lợi chảo hạ. Bọn họ vốn chính là khắc long xuất gia nhân, bao nhiêu đều có chút không trọn vẹn, như thế nào có thể cùng này đó tang thi chính diện chống lại. Không ra một lát, liền thất bại trong gang tấc. Trăng non bổ nhào vào cạnh tường, vừa khéo nhìn đến một cái đào lâm khắc long nhân bị tang thi lợi chảo tê thành dập nát. Máu tươi biểu phi, huyết tinh khí nghênh diện đánh tới. Trăng non vội vàng che miệng lại. Nguy rồi, kết giới đều phá. Này tưởng chống đỡ không xong lâu lắm. Làm sao bây giờ? Quay đầu nhìn lại, Phương mới phát hiện toàn bộ căn cứ nhân đều kinh hoàng. Đại gia đều bị này đó tang thi làm sứt đầu mẻ chán. Một đám sốt ruột vô cùng. Có ở bôn tổ, có ở tìm ẩn nấp. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, nàng dài ra một hơi, ta đến thử xem monster, đào lâm đều có thể dùng kết giới cứu vớt căn cứ tường thành. Nàng cũng có thể đem căn cứ tường thành làm một tầng thiết. Nói như vậy, càng an toàn, chính muốn động thủ, chợt nghe một tiếng chuông, giống như chùa miếu lý trang nghiêm thanh âm bình thường, ở bọn họ trong căn cứ quanh quẩn. Trăng non không hiểu quay đầu, chỉ thấy một người đang đứng ở nóc nhà thượng. Nóc nhà rất cao, thân ảnh của nàng thật nhỏ, như là đại hải chung nhất diệp thuyền con. Nàng mặc không phải quần áo, mà là ra giường. Trăng loạn ra giường bọc thân thể của nàng, phong phất qua nàng góc áo bay phất phới, ô phát theo gió mà vũ, giống như thiên thượng hạ tiên nữ. Đó là ai a? Trăng non theo bản năng hỏi. Kinh ngạc phản ứng không đi tới. Đường y y đỡ tường, theo ánh mắt nàng nhìn lại, cũng là mâu quang co rụt lại. Người kia nàng rất quen thuộc, ngay cả nàng so với phía trước gầy yếu đi không ít. Ngay cả nàng lúc này giống như nhất người điên bình thường đứng ở nơi đó, nàng cũng sẽ không nhận sai. Người kia là Đào Lâm Mani, nàng nhận ra nàng cũng không bởi vì nàng thân hình bộ dạng, mà là cái loại này khí thế. Bỏ ta còn ai, cũng không hiểu được loại này khí thế là khi nào thì xuất hiện. Nàng đột nhiên phát hiện thời điểm, liền theo trong lòng chán ghét thượng, cho nên ấn tượng khắc sâu, chung thân khó quên. Nàng hơi nhếch môi. Nàng cư nhiên không chết, trăng non một chút phản ứng đi lại. Nàng là Đào Lâm, Đường y y không có trả lời. Ánh mắt của nàng dừng ở nóc nhà thượng, trong con ngươi tràn đầy sát ý. Nàng vì sao lại sống? Vì sao lại sống? Nàng không phải đã chết sao? Không phải hôn mê bất tỉnh sao? Vì sao người khác nói cái chết thì chết hoàn toàn triệt để? Nàng đến nay đều không tìm được Đường Khiêm thi thể. Nhưng là nàng lại luôn không chết được. Nàng vì sao không chết? Vì sao còn muốn ở nàng trước mặt lắc lư? Các nàng là giống nhau nhân. Từ nhỏ liền không có cha mẹ song thân. Đào Lâm ngóng trông có phụ mẫu của chính mình. Nàng sẽ không ngóng trông sao? Khả vì sao đâu? Phụ thân của Đào Lâm còn sống. Mỗi ngày bọn họ đều có thể nhìn thấy. Mà phụ thân của nàng lại đã chết. Sinh tử không lại gặp nhau. Nàng cho rằng nàng cùng Đào Lâm là giống nhau. Ít nhất cũng so với Đào Lâm may mắn như vậy một chút. Dù sao nàng tuy rằng phụ thân đã chết, khả nàng còn sống, khả Đào Lâm chính mình lại đã chết. Này cố gắng chính là vận mệnh. Lão thiên gia làm cho bọn họ vận mệnh là không sai biệt lắm. Chiếm được nên mất đi, nên một vật đổi một vật, một người đổi một người. Nhưng là không có, nàng lại sống, nàng còn sống, Đào Tiềm cũng còn sống. Bọn họ đều còn sống, mà phụ thân của nàng lại đã chết. Mẫu thân của nàng cũng chưa thấy qua, thậm chí nàng đều không có nghe Đường Khiêm nhắc tới qua mẫu thân của tự mình. Thật sự là đáng giận a. Hắn đối mẫu thân của Đào Lâm đều có ấn tượng, đều có thể nhớ được danh mạch, nhưng là đối với mẫu thân của tự mình lại không hề ấn tượng. Thậm chí liên đề đều lười đề. Vì sao? Đường Y Y dùng sức lắc lắc đầu. Không dám tin. Y Y. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Đem nàng bừng tỉnh. Đường Y Y đột nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một đạo kim hoàng sắc ánh sáng theo xa xa bay đi lại. Kia tốc độ như hỏa tiễn bình thường cấp tốc. Nàng ngây ngẩn cả người. Không có thể phản ứng đi lại, trơ mắt xem kia này nọ bay về phía chính mình. Cẩn thận, bên cạnh người bỗng nhiên đập ra đến một cái nhân. Đem nàng đặt tại thượng, hắn ôm chặt lấy nàng, áp chế nàng, ánh sáng theo bọn họ trên người bay qua đi. Cước bay đầu tường thượng gạch, phịch một tiếng nện ở thượng, giống như rơi xuống cự vật bình thường. Đem mặt đất tạp ra một cái hố sâu, thật sâu đâm vào địa hạ. Đường Y Y trợn to mắt nhìn trên người nhân. Hắn hành động như vậy không có phương tiện là thế nào theo ba bước ở ngoài địa phương nhào tới. Hắn là tới cứu nàng sao? Hắn không phải hận nàng sao? Không là muốn nhường nàng cũng đã chết sao? Hắn vì sao còn muốn tới cứu nàng đâu? Đường Y Y trước mắt một mảnh mông lung. Ngươi bị thương sao? Lạc Càn hỏi. Đường Y Y không tiếng động lắc lắc đầu. Nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Ngươi vì sao muốn cứu ta? Ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ trơ mắt xem ngươi tử sao? Đường Y Y ôm lấy Lạc Càn. Lạc Càn, ngươi cũng là luyến tiếc ta đúng không? Ta hảo yêu ngươi. Ta thật sự hảo yêu ngươi, Lạc Càn xấu hổ. Muốn đẩy ra nàng, khả hắn trên đùi không dùng được lực. Đẩy hai lần thôi không ra, chỉ có thể từ bỏ. Lạc Càn, tạ ơn ngươi, ta chỉ biết ngươi cũng là thích ta. Đường Y Y ô ô khóc. Thật tốt quá, rốt cục có một người thích ta. Ta không phải cô độc, ta là có thân nhân, đúng không? Lạc Càn bỗng nhiên không biết nên nói như thế nào nói. Hắn không mở miệng được, chỉ có thể suy sụp ngồi dưới đất, mặc cho nàng ôm chính mình. Lạc Càn, đừng khóc, ngươi giơ quần áo của ta. Lạc Càn xuất ra một khối khăn lông cho nàng. Đường Y Y lau nước mắt nhất thời cũng đã quên hỏi hắn. Hắn làm sao có thể ở trên người mang theo khăn lông? Màu vàng tuyến xẹt qua đi. Tất cả mọi người ghé vào thượng. Đợi đến thế giới khôi phục bình tĩnh, Bọn họ Phương mới chậm rãi ngẩng đầu, một đám mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên xem đầu trên đỉnh gì đó, như là một cái chụp, hoặc như là một cái trong suốt lều trại. Bọn họ thân thủ sờ sờ, giống như thực chất bình thường. Tang Thi lại bị ngăn cách, không biết là ai hô một câu. Mọi người ào ào chạy đến cạnh tường đi xuống xem. Quả thực, này Tang Thi lại bị này trong suốt kết giới ngăn cách. Một ít Tang Thi ở kết giới thượng tàn sát bừa bãi lại cũng không có hiệu quả. Kết giới cứng rắn như là thiết khối, liên một cái gợn sóng đều không có. Thật tốt quá, ít nhiều Đào Lâm tỉnh. Ai? Đào Lâm đâu? Đúng vậy, Đào Lâm đâu? Đào Lâm đi đâu? Đường Y Y hướng mái nhà nhìn lại, nơi nào sớm không có một bóng người, giống như vừa mới đứng thẳng ở nơi nào. Đào Lâm, là nàng lỗi thấy, không CV by Loverly đây không? Hết chương.